anh mở đường, em yểm trợ thả dây dài, câu đại thần. Chương 1, Mông Hồng Thiên Hạ, Góc Chuyện audio.com. Thu Tiểu Mộc gặp Thánh Kỵ Sĩ, là một việc rất bất đắc dĩ. Bái anh làm sư phụ, lại là một việc bất đắc dĩ nhất trong tất cả những việc bất đắc dĩ cô từng làm. Khi đó Thiên Hạ 2 vừa mới mở server chưa lâu. Thu Tiểu Mộc bị bạn bè đầu độc kéo vào một trò chơi nghe nói rất xanh sạch. Sau khi cô vào chơi thì thấy quả nhiên là rất xanh sạch. Ví dụ như phong cảnh, như ánh sáng, lại ví dụ như chiếc mũ xanh của mấy nhân vật nam. Người Trung Quốc ví đàn ông mang mũ xanh như bị cắm sừng ở Việt Nam. Vì thế đồng chí Thu Tiểu Mộc liền riêng riêng có duyên tham gia trò chơi này. Thu Tiểu Mộc vốn muốn tìm một thầy thuốc nam làm sư phụ. Vì cô là một thích khách, loại nghề nghiệp mà đầu lúc nào cũng có thể nằm trên tay này. Tự nhiên phải kết hợp với một người có nhiều bình sữa mới an tâm một chút. Về phần vì sao cô muốn tìm một thầy thuốc nam, nhỏ giọng, bởi vì trang bị mũ của thầy thuốc nam cấp 50. Quả thật là rất xanh, thật bảo vệ môi trường. Đáng tiếc nguyện vọng của cô lại không thể thành hiện thực. Đó là sau khi cô tham gia trò chơi được một giờ. Một tiểu thích khách cấp 15 mặc trang bị nghèo kết xác đang vội vàng làm nhiệm vụ. Đột nhiên màn hình phía trên xuất hiện một hàng tin tức màu vàng rất chói mắt. Kênh Thế Giới, Thầm Dương Lôi Lôi, Thánh Kỵ Sĩ, anh là chiến sĩ cấp 39 không lo đi giết quái mà lại vô duyên vô cớ đi giết một người mới cấp 30 như tôi. Tôi đã gặp không biết bao nhiêu người mặt dày không biết xấu hổ rồi. Nhưng người có trình độ mặt dày cao siêu như anh thì tôi chưa thấy bao giờ. Quả thật chuyện này cũng không liên quan gì đến Thu Tiểu Mộc. Nhưng thật không may là cái người tên là Lôi Lôi kia. Chính là người đã kéo cô vào trò chơi này. Chỉ định cô nhất định phải bái nó làm sư phụ. Hơn nữa còn vỗ ngực nói. Theo nó chắc chắn cô sẽ không chịu tổn hại gì. Yên tâm đi, mà càng không may hơn. Kênh Thế Giới vừa mới phát ra tin tức thì em gái Lôi Lôi kia đã gặp phải tình cảnh sống không được mà chết cũng không xong một đám người chơi nam không? Biết thương hoa tiếc ngọc tranh nhau tần cô bé vô số lần. Phút chốc trái tim pha lê của cô bé đã vỡ tan thành từng mảnh, do đó cô liền rời khỏi nơi thương tâm này. Vì thế thiên hạ hoang vắng, chỉ còn lại một mình Thu Tiểu Mộc, chuyện này bảo sao Thu Tiểu Mộc không căm giận được chứ? Hôm đó cô không muốn làm việc gì cả. Ở bình địa Khổng Tước, cô bắt đầu phát tin tức đến giữa trưa. Đem gia phả của Thánh Kỵ Sĩ ra. Ân cần thăm hỏi theo thứ tự một lần. Từ thời đại đồ đá ân cần thăm hỏi một đường đến tận thế kỷ 25. Thì một chiến sĩ hoang hỏa đi vào bình địa Khổng Tước đứng ở bên cạnh cô. Trên đỉnh đầu là ID màu lam Thánh Kỵ Sĩ. Tráng sĩ cao lớn thô kệch phát trường đao. Vẻ mặt hung ác đứng trước mặt, Thu Tiểu Mộc chỉ cảm thấy trời xanh trên bình địa Khổng Tước cũng bắt đầu xám xịt. Lúc ấy người mới chơi có gan lớn như cô cũng thấy kinh sợ một chút. Nhưng câu nói đầu tiên của chiến sĩ này làm cô rất bất ngờ. Người xa lạ, Thánh Kỵ Sĩ nói với bạn, biểu cảm cười to, mới chơi à, để anh mang nhóc đi thăng cấp. Thu Tiểu Mộc bị giọng điệu hòa ái dễ gần như thế làm cho Ziong choáng váng. Server này mới khai trương có một ngày, cấp 39 coi như là cấp bậc rất cao, mà người này lại nói chuyện dễ gần như thế, làm bạn học Tiểu Mộc vốn rất lương thiện có chút được sủng ái mà hoảng hồn. Cũng may mặc dù cô hơi chột dạ, nhưng cũng không đến mức quên kẻ thù của bạn bè, cho nên bạn học Thu Tiểu Mộc phi thường quyết đoán nói lời cự tuyệt. Chiến sĩ trước mặt cũng không tức giận, anh ta đáp lại thật chân thành. Người xa lạ, Thánh Kỵ Sĩ nói với bạn, cho dù nhóc muốn báo thù cho bạn, cũng phải thăng cấp mới được đúng không? Bạn học Thu Tiểu Mộc động lòng, người này, tính cách của anh ta hình như cũng không xấu lắm, đúng là sai một bài toán bán một con trâu. Bạn học Thu Tiểu Mộc đã trở thành đồ đệ của chiến sĩ hoang hỏa có vẻ mặt dữ tợn như thế. Một lần sai ôm hận ngàn đời. Thời kỳ đầu, Thu Tiểu Mộc quả thật là đồ đệ hạnh phúc nhất trên đời. Cô đánh quái, hoang hỏa hỗ trợ, cô làm nhiệm vụ, hoang hỏa làm bản đồ sống. cô vào phó bản, Hoàng Hỏa giúp cô hưởng gấp đôi kinh nghiệm. Anh ta giống hệt như một con ngựa đi theo cô vậy. Bạn học Thu Tiểu Mộc rất ngạc nhiên. Thử nghĩ mà xem, một quái nhân luôn lấy việc giết người mới làm niềm vui. Liệu có thể chịu được tình huống này hay không? Cuối cùng vẫn là nhờ người bạn giới thiệu cô vào trò chơi nói một câu khiến người đang ở trong mộng bừng tỉnh. Con heo này, đừng có đần độn như vậy chứ. Tên này chờ cậu lên tới cấp 30. Mất đi sự bảo hộ rồi giết cậu đó. Thu Tiểu Mộc cứ như bị tạt một gáo nước lạnh. Mới nhớ tới quy tắc trò chơi này là toàn bộ trẻ em chưa đạt cấp 30 sẽ chịu sự bảo hộ của hệ thống. Không thể giết, việc này khiến ấn tượng đầu tiên của cô về thánh kỵ sĩ đó là một tên vô lại thâm hiểm. Hẹp hòi, gian xảo, quỷ quyệt đáng khinh, GT, từ khi hiểu gian kế của đối phương, bạn học Thu Tiểu Mộc cũng nhanh chóng nghĩ ra kế sách đối phó. Vì thế vào một buổi tối, lúc chiến sĩ Hoang Hỏa lại mang cô vào phó bản cấp 21. Cô làm nũng dụ dỗ anh ta thu cô làm đệ tử chân truyền. Khi đó thánh kỵ sĩ vừa đạt cấp 45, đúng là cấp bậc cho phép thu đệ tử chân truyền. Trong game này, đệ tử chân truyền không giống đệ tử bình thường. Nhất là cấp bậc xuất sư. Đệ tử bình thường là cấp 30 sẽ xuất sư. Nhưng đệ tử chân truyền lại cần tới cấp 45 mới có thể xuất sư. Hơn nữa sau khi xuất sư số thời gian thầy trò hai người ở chung sẽ được tính vào điểm danh vọng thầy trò. Số quái bị giết cũng được tính. Hai là cách giải trừ quan hệ thầy trò rất khác nhau. Đối với đệ tử bình thường hai bên thầy trò đều có khả năng chấm dứt quan hệ thầy trò. Mà đệ tử chân truyền thì lại khác. Chỉ khi nào đệ tử không vào chơi hơn 15 ngày mới có thể chấm dứt quan hệ. Lời vừa nói ra, chiến sĩ Hoang Hỏa hơi chần chừ. Cuối cùng Thu Tiểu Mộc xuất ra đòn sát thủ không nhận đệ tử chân truyền không thăng cấp. Chiến sĩ Hoang Hỏa mang ID thánh kỵ sĩ cắn răng một cái. Được, theo thông tin NPC nêu lên, quan hệ thầy trò tàn khốc của hai người chính thức được xác lập. Hoạt động của thầy trò hai người trong 4-5 ngày qua là thánh kỵ sĩ không thăng cấp, không làm nhiệm vụ, không ra chiến trường, đi theo cô đánh quái. Hôm nay, chiến sĩ Hoang Hỏa rốt cuộc cũng nhịn không được. Bạn tốt, thánh kỵ sĩ nói với bạn. Đồ nhi thân yêu, con hẳn là có thể thăng cấp 30 rồi chứ. Thu Tiểu Mộc nhìn kinh nghiệm của mình rõ ràng là có thể thăng lên cấp 35, đáp một cách phi thường nghiêm túc. Bạn tốt, bạn nói với thánh kỵ sĩ. Hồi bẩm sư phụ, hiện tại ước chừng đồ nhi có thể thăng lên cấp 26. Bạn tốt, thánh kỵ sĩ nói với bạn. Đổ mồ hôi lạnh, không thể nào mau đến đây. Vi sư mua linh đan cho con vậy ha ha. Bạn tốt, bạn nói với thánh kỵ sĩ. Há miệng cười to, cảm ơn sư phụ, thời gian nhoáng lên một cái lại qua 3 ngày. Thánh kỵ sĩ vẫn không thăng cấp. Không làm nhiệm vụ, không ra chiến trường như cũ. Một đường đốc thúc Tiểu Mộc vào phó bản, giết quái, làm nhiệm vụ, thẳng đến khi đứng ở thành Cửu Lê, hoàn thành nhiệm vụ ba thục, đồ nhi thân yêu của anh vẫn còn dậm chân tại cấp 24. Ngã ba đường thành Cửu Lê, chiến sĩ Hoang Hỏa lau nước mắt, bạn tốt, thánh kỵ sĩ nói với bạn, đập bàn, đồ nhi thân yêu, thật ra con có muốn thăng cấp không? Bạn tốt, bạn nói với thánh kỵ sĩ. Há miệng cười to, con thích cấp 24. Con quyết định ngừng ở đây. Không thăng nữa, chiến sĩ Hoang Hỏa nghe vậy. Thiếu chút nữa lấy trường đao ra cậy hòn đá truyền tống nằm ở ngã ba đường. Chấm, bạn tốt, thánh kỵ sĩ nói với bạn. Nhíu mày, vậy vì sao con còn muốn vi sư thu con làm đệ tử chân truyền hả? Bạn tốt, bạn nói với thánh kỵ sĩ. Há miệng cười to, vì để cho sư phụ không thể trục xuất con ra khỏi sư môn. Muốn giết con ư, không có cửa đâu. Bạn tốt, thánh kỵ sĩ nói với bạn. Mẹ kiếp, từ đó về sau, bạn học Thu Tiểu Mộc mỗi ngày đều log in, nhưng lại không đi thăng cấp. Vì thế chiến sĩ Hoang Hỏa thánh kỵ sĩ liền có một ngu đồ vĩnh viễn không thể xuất sư. Lại cũng không thể trục xuất, cô nàng gọi là Thu Tiểu Mộc. Cũng là nữ đồ đệ duy nhất của anh ta. chiến tích huy hoàng ăn trộm gà không được còn mất nắm thóc của lão đại Mông Hồng Thiên Hạ. Được truyền lưu thiên cổ và trở thành trò cười trong công hội Mông Hồng Thiên Hạ. Được rồi, chúng ta quay lại nói về Thánh Kỵ Sĩ. Chúng ta đã biết anh ta là chiến sĩ hoang hỏa, một nghề nghiệp rất nổi tiếng, tấn công cao máu lại nhiều, nhưng phòng ngự thấp, nếu cùng nhau vào phó bản cấp cao, thấy thanh máu của tên nào tụt ào ào thì khẳng định tên đó chính là hoang hỏa. Tính cách, nói thế nào nhỉ, anh ta thật giàu lòng thương người, rất thích chăm sóc phụ nữ, đương nhiên đây cũng không tính là một tật xấu, phong lưu, vốn là bản tính của đàn ông thôi. Vấn đề này cũng không có gì đáng chê trách, nhưng mà nếu anh ta lại luôn thích chăm sóc phụ nữ của người khác, thì đó mới là vấn đề. Sở thích của anh ta chỉ có một, lấy giết người làm niềm vui, lấy kết thù là lẽ sống. Chiến trường, thế chiến, thành chiến các loại cho dù là PK hợp pháp, dã chiến bất đồ sát chuyện nào cũng không thể thiếu anh. Nói ngắn gọn, anh ta vừa thấy người. Đã muốn chém hai đao, gõ cho hai búa, làm cho người ta chết bất đắc kỳ tử. Trên thế giới có một bảng xếp hạng đại thần, đương nhiên anh ta chắc chắn không có phần. Nhưng nếu GM có thể lập một bảng xếp hạng các nhân vật hèn hạ bỉ ổi, anh khẳng định có thể đứng thứ nhất. Quản lý game, đương nhiên, một người như vậy, làm sao có thể thành lập một công hội, hơn nữa đảm nhiệm chức vụ lão đại một thời gian dài. Anh cũng có ưu điểm nhỏ. Ưu điểm của anh chính là che chở trẻ nhỏ. Người nào vào trong công hội của anh coi như con đẻ của mình vô cùng nâng niu. Mà người của công hội khác, anh coi tất cả đều là chó nhà hàng xóm. Cho nên mặc kệ phát sinh chuyện gì, con đẻ của mình luôn đúng. Con người khác đều là đồ mất dạy. Không phân rõ đúng sai. Con đẻ của mình bị người khác giết, nhất định phải đòi lại công bằng. Con đẻ của mình giết người khác ạc, đó nhất định là do đối phương gieo gió gặt bão. GT, cũng bởi vì có một lão đại tạo một môi trường quái dị cho con trẻ lớn lên như thế. Do đó một công hội đặc biệt biến thái cũng ra đời và tồn tại. Nó là Mông Hồng Thiên Hạ trong truyền thuyết, khi đó Thù Tiểu Mộc còn chưa gia nhập công hội này. Cấp bậc của cô vẫn đứng vững ở cấp 29, hoàn thành tất cả nhiệm vụ xong. Ngoại trừ mỗi ngày đi lêu lổng giang hồ, thì cô cũng không còn việc gì để làm. Mấy ngày trước Thánh Kỵ Sĩ còn chưa bỏ cuộc, quay lại đốc thúc cô, sau lại thấy cô quyết tâm không thăng cấp. Vị chiến sĩ hoang hỏa đáng thương rốt cuộc cũng từ bỏ đau đớn đánh ngã bức tường ở phía nam. Từ đó không thèm để ý đến cô nữa. Vì thế ở vùng đất xanh sạch, nơi mọi người đều tích cực người ngã ngựa đổ đua nhau thăng cấp. Đồng chí Thù Tiểu Mộc một thân một mình nhàn nhã ngao du, thậm chí cô còn mang trên đỉnh đầu cái tên đồ đệ Thánh Kỵ Sĩ. Ở khu Cửu Lê Thành thái thú cởi bỏ toàn bộ trang bị. Trần Chuồng chạy rông, em gái xinh đẹp Trần Chuồng hàng đêm chạy loạn ở trong thành. Tự nhiên sẽ khiến vô số người chú ý, bọn họ đều phi thường thống nhất đưa ra ý kiến. Mẹ nó, Thánh Kỵ Sĩ này là ai không cần biết. Về sau trăm ngàn lần không thể bái cha nội này làm sư phụ nha. Lúc đó chủ nhân của lời đồn đang đánh quái trong phó bản cấp 55 ở Thái Hư Quan bỗng nhiên hắt xì hai cái. Bất mãn nói, thủ lĩnh đoàn đội, Thánh Kỵ Sĩ, mẹ kiếp, người ngoài hành tinh, có phải ông đây không chia cho ông Túy Du Tiên? Ông mắng thầm tôi trong bụng đúng không? Đoàn đội, người ngoài hành tinh, đập bàn, tôi giống loại người không có lương tâm đó sao? Tất cả mọi người trong đoàn đội đều phi thường đồng ý. Bọn họ đồng lòng phát ra tin tức, bày tỏ, rất giống, dù sao đi nữa, thì từ đó về sau. Một khoảng thời gian vô cùng dài trôi qua, hội trưởng đại nhân của Mông Hồng Thiên Hạ sững người khi không thu được một đồ đệ nào. Ngày sau anh ta cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái. Vì thế liền mở kỹ năng thu đồ đệ tự động trên hệ thống. Mà cũng rất đau khổ là người ta vừa thấy đại danh của Thánh Kỵ Sĩ. Liền lập tức đá anh ra, tìm một sư phụ hiền lương khác. Hội trưởng Thánh Kỵ Sĩ rất hoang mang. Loại hoang mang này theo anh ta từ cấp 45 thẳng đến khi đạt cấp 60. Ngày đó anh ở thành Cửu Lê nhìn thấy hai hàng đối thoại. phụ cận, nấu chín bồ đề, xem kìa, bên kia có một tên đạt cấp 60 nha. Chảy nước miếng, phụ cận, một giây giết 3000. Tôi khinh, cậu dám bái tên đó làm thầy không? Thằng chả có một đồ đệ. Hơn 10 ngày nay còn trần truồng ở khu thái thú. Hỏi mọi người trang bị là cái gì kìa? Chiến sĩ hoài hùng cưỡi vân mã đi ngang qua thành Cửu Lê. Đột ngột ngã xuống hồ bơi trong thành Cửu Lê. Miền, Thu Tiểu Mộc, mọi người tốt lành, mình là đồ đệ của thánh kỵ sĩ. Xin hỏi một chút, trang bị là cái gì vậy? Phía dưới một loạt tin tức thật chỉnh tề. Quần chúng, ta khinh, chiến sĩ hoang hỏa vung đao mổ bụng. SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS